hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chính là Cố Vân Tịch. Chu Hồng Phương cuối cùng cũng nhớ ra, quả quyết nói, cô ta chỉ là một minh tinh hạng nhỏ trong giới giải trí. Vậy mà lại có thể dính dáng đến Hạo Đình, dù chuyện này có thật hay không, nhưng chỉ riêng việc tin đồn này lan truyền ra ngoài cũng đủ thấy cô gái này không hề đơn giản. Chị thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, chị đã từng nghe thấy ai có quan hệ tình cảm với Lục Hạo Đình chưa? Tôi thật sự bị fan này dọa sợ đấy. Nói đến đây, Chu Hồng Phương lại đưa ánh mắt hóng chuyện nhìn Thẩm Hương Lan. Ai ra, chuyện này chị có biết không? Có thật không vậy? Ông cụ nhà chị với bà cụ liệu có chấp nhận để Lục Hạo Đình yêu đương với một cô con hát không? Thẩm Hương Lan lập tức biến sắc, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Chị nghe ai nói, Hạo Đình suốt ngày ở trong quân đội, làm sao lại có thể yêu đương với một diễn viên? Thấy Thẩm Hương Lan đã mắc câu, Chu Hồng Phương liền biết dừng đúng lúc, vội vàng nói vài câu rằng đây cũng chỉ là tin đồn, rồi nhanh chóng rời đi. Ban đầu, Thẩm Hương Lan chỉ hơi nghi ngờ chuyện này, nhưng đến khi tạp chí Fashion Impression được phát hành, bà lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tạp chí của Hàn gia, đây không phải là tạp chí mà một minh tinh nhỏ bé có thể dễ dàng xuất hiện. Trước giờ, những người được lên trang bìa đều là sao hạng A, trong mắt Thẩm Hương Lan. Cố Vân Tịch chỉ là một minh tinh mới nổi, hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trên tạp chí danh giá của Hàn gia. Vậy nên, bà lập tức nghĩ đến một khả năng. Đây là tài nguyên mà Lục Hạo Đình dành cho cô ta. Nếu Lục Hạo Đình lên tiếng, tạp chí của Hàn gia chắc chắn sẽ nể mặt, nhìn chằm chằm vào bìa tạp chí có hình Cố Vân Tịch. Sắc mặt Thẩm Hương Lan càng lúc càng âm trầm. Chu Hồng Phương nói không sai, bất kể Lục Hạo Đình có làm gì sai đi nữa, cuối cùng, ông cụ và bà cụ cũng chỉ trách bà, người mẹ kế này, không biết dạy dỗ con cái. Giống như bây giờ, nếu Lục Hạo Đình thật sự thích một diễn viên, bị cô ta mê hoặc đến mức muốn cưới về làm vợ, vậy thì Lục gia chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Đến lúc đó, ông cụ và bà cụ thương cháu trai không nỡ trách phạt. Thế nên kẻ bị đổ lỗi chỉ có thể là bà. Họ sẽ cho rằng chính bà không biết dạy con, không lo tìm một nàng dâu môn đăng hộ đối, khiến Lục Hạo Đình bị dụ dỗ đến mê muội. Làm mẹ kế thật không dễ dàng. Điều này, Thẩm Hương Lan hiểu rõ hơn ai hết. Bà ta quá rõ ràng ông cụ và bà cụ cưng chiều Lục Hạo Đình đến mức nào. Đối với địa vị của Lục Hạo Đình trong Lục gia, Thẩm Hương Lan vừa căm hận vừa bất lực. Lục Hạo Đình quá xuất sắc, dù bà ta có giỏi giang thế nào cũng không thể lung lay được vị trí của anh trong gia đình. Hơn nữa, với sự bảo vệ của ông cụ và bà cụ, bà ta căn bản không có cơ hội. Con trai bà ta còn nhỏ, dù cũng rất thông minh, nhưng nếu so với Lục Hạo Đình một kẻ thiên tài BNTH, thì vẫn chưa thể vượt trội hơn. Hơn nữa, Lục gia vốn xuất thân từ quân đội, từ nhỏ Lục Hạo Đình đã đi lính, còn bà ta, dù có muốn cũng không nỡ để con trai mình chịu khổ như vậy, nên đương nhiên không thể giành được sự sủng ái như Lục Hạo Đình. Con trai bà ta bây giờ còn nhỏ, vẫn cần sự che chở của Lục gia, vì vậy tuyệt đối không thể bị thất sủng. Muốn giữ được sự sủng ái, bà ta người làm mẹ tuyệt đối không thể khiến ông cụ và bà cụ không vui. Nhìn chằm chằm vào bìa tạp chí có hình Cố Vân Tịch, ánh mắt Thẩm Hương Lan càng lúc càng u ám. Mà bên Cố Vân Tịch, tạp chí Fashion Impression vừa phát hành đã ngay lập tức leo lên top tìm kiếm, một lần nữa giúp Cố Vân Tịch thu hút được lượng lớn sự chú ý. Hiện tại, bộ phim Thịnh Thế Vương Phi đã đi được hơn nửa chặng đường, danh tiếng và tỷ suất người xem đều đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng, Điều khiến Lâm Thâm đau đầu chính là Cố Vân Tịch vẫn chưa xác định được bộ phim tiếp theo. Điều này khiến anh ta lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Trong phòng làm việc, Lâm Thâm sốt ruột đến phát cáu. Vân Tịch, rốt cuộc cô định thế nào? Chẳng lẽ tất cả những kịch bản này cô đều không muốn nhận sao? Gần đây, danh tiếng của Cố Vân Tịch tăng vọt. Cô đã chính thức trở thành một trong những tiểu hoa đán thế hệ mới đầy tiềm năng. Cũng vì thế mà lời mời đóng phim ngày càng nhiều. Kịch bản gửi tới chất đầy bàn. Thế nhưng suốt thời gian dài như vậy, cô vẫn chưa quyết định được. Hai, làm người đại diện như anh ta. Thật sự quá khổ sở. Nếu là nghệ sĩ khác, anh ta đã có thể tự chủ quyết định và nhanh chóng chốt kịch bản. Trong số những kịch bản được gửi đến, có vài cái không tệ. Anh ta cũng đã chọn lọc kỹ lưỡng và đưa cho cô xem. Thế nhưng, cô nàng này lại cứ chần chừ, mãi không chịu đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cố Vân Tịch liếc anh một cái, bình thản nói, kịch bản không đủ hay, nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong đống kịch bản hiện tại, không có cái nào có thể sánh ngang với Hạo Mộng Phồn Hoa hay Thịnh Thế Vương Phi. Vậy thì với tôi mà nói, nó không đáng để nhận. Lâm Thâm nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt. Tiểu tổ tông ơi, cô nghĩ kịch bản hay dễ kiếm như rau cải trắng chắc. Những kịch bản có thể sánh ngang với Hạo Mộng Phồn Hoa đã ít đến đáng thương. Chưa đừng nói là ngang hàng với Thịnh Thế Vương Phi. Cả đời nhiều nghệ sĩ cũng chỉ có thể gặp được một. Hai bộ đỉnh cao như vậy, cô mới vào nghề đã gặp tận hai bộ. Thế là may mắn lắm rồi. Lời này đúng thật, Cố Vân Tịch hiểu rõ điều đó. Nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Sau một thời gian dài chờ đợi, cô vẫn không tìm thấy một kịch bản nào thực sự xuất sắc. Cũng không có cách nào khác. Cô cẩn thận lục lại trí nhớ kiếp trước. Phát hiện rằng vào thời điểm này ở kiếp trước, đúng là không có bộ phim nào quá bùng nổ. Có một vài bộ phim có tỷ suất người xem khá tốt. Nhưng để đạt đến cấp độ hiện tượng như Thịnh Thế Vương Phi thì hoàn toàn không có. Bất đắc dĩ, Cố Vân Tịch đành phải nhượng bộ. Cô ném hai kịch bản về phía Lâm Thâm. Vậy thì chọn hai cái này đi. Lâm Thâm nhận lấy, liếc mắt nhìn nội dung. Lập tức sững sờ, em chắc chứ? Cố Vân Tịch gật đầu chắc nịch. Chắc chắn, cách chương.